Tạ Vũ Tinh vừa nghe loại sự tình này liền tức lên. Chất hỏi, nàng tại sao muốn với ngươi? Cái gì đó, ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Trương Tư Đức than thở, trở về cảnh quan, nàng nói thích như vậy vụng trộm cảm giác. Đây chính là cùng cảnh quan ngươi một dạng mỹ nữ, ta một cái tiểu tử, làm sao nhận được mê hoặc? Đừng lấy ta làm ví dụ. Tạ Vũ Tinh mắng, thực sự là sắc quỷ, chết vẫn như thế sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.